Tần Trạm, tạo mà không vặn cổ mày thì tao không gọi là Tất Tiêu Dao. Ngay sau đó, gã nói với Chí Minh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tường, nhanh, mau đi gọi tất cả những người mà cậu quen biết tới đây. Tôi muốn tất cả mọi người nhìn thấy tôi tự tay phế đi gã Tần Trạm này. Được, tôi lập tức đi ngay. Chí Minh Tường vui vẻ đáp ứng nói. Hắt xì, Tần Trạm đang lái xe trên đường cao tốc bỗng nhiên hắt xì. Anh xoa xoa chóp mũi lẩm bẩm. Không biết ai lại đang mắng mình đây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cách chương.